Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư. Chương 31, sư phụ, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Anh, hiệu quả cách âm của cửa trang viên Kensney đều rất tốt, nhưng âm thanh của người gõ cửa lại tựa như gần sát bên tai, chỉ có thể chứng minh. Người này nội lực cực cao. Trong những người mà Mạc Chan quen, có thể có nội lực như vậy, e rằng chỉ có sư phụ anh. Chẳng qua ông ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? Nếu anh không ra mở cửa, ông ta sẽ tự đi vào. Nếu ông ta có thể tự đi vào, vậy anh cần gì phải xuống mở cửa? Nghĩ như vậy Mạc Chan cảm thấy rất có lý, bèn yên tâm thoải mái tiếp tục nằm xuống ngủ. Sư phụ ngoài cửa, A Diêu ở trong nhà Mạc Chan lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được người ngoài tới nhà trừ Đường Cường. Tay chân luống cuống lượn mấy vòng ở phòng khách, A Diêu lại quen cửa quen nẻo phi lên tầng 2. Chăn, hình như sư phụ tới rồi đó. Tuyệt kỹ hất chăn lại tái xuất giang hồ, khác biệt với lần trước chính là, vào mùa này bỗng nhiên bị người ta hất chăn, Mạc Chan run run một cái hoàn toàn tỉnh ngủ. Xoay người lại quấn chăn lần nữa, Mạc Chan mở mắt ra liếc A Diêu một cái, tôi biết cô giúp ông ta mở cửa đi tôi sẽ xuống ngay. Tôi, A Diêu giấu hai tay sau lưng, bất an vặn xoắn hai cái, sư phụ sẽ không trực tiếp bắt tôi chứ? Không biết, nhưng nếu cô không mở cửa cho ông ta, tôi cũng không chắc trong cơn tức giận ông ta sẽ làm chuyện gì đâu. A Diêu, cô giống như gió biến mất tăm, bởi vì A Diêu là linh thể, bình thường gặp chướng ngại vật như cửa đều trực tiếp xuyên qua cho nên với công việc mở cửa này cô không phải rất nhuần nhuyễn. Cẩn thận nghiên cứu khóa cửa nhà Mạc Chăn, A Diêu ngộ ra gật đầu, vừng ơi mở ra. Cửa theo tiếng mở ra, sư phụ ngoài cửa, đột nhiên ông ta cảm thấy gió ngoài cửa hơi lớn, kiểu tóc của ông ta có chút hỗn độn. Mà khi A Diêu nhìn thấy rõ người ngoài cửa cũng theo bản năng ngây ngần cả người. Trước kia cô chưa từng gặp thiên sư, không biết thiên sư sẽ có dạng gì. Nhưng cho dù thiên sư không giống trong TV tóc dài phơ phất mặc trường bào tiên phong đạo cốt siêu trần thoát tục thì cũng không. Mốt như vậy chứ, áo sơ mi màu rượu đỏ xứng với cà vạt màu xám cho tây trang quần âu đen, chân đi một đôi giày da màu đen bóng loáng, khí chất yêu nhã quý tộc này cho dù ngay lúc này tới tham gia vũ hội cao cấp cũng không có nửa điểm đột ngột. Càng đừng nói tới cặp mắt khẽ híp dưới tóc mái kia có thể trong nháy mắt hạ gục tất cả người đẹp nổi tiếng trong vũ hội. Đợi chút nào, không đúng, người này thật sự là sư phụ. Nhưng nhìn ông ta không lớn hơn Chăn bao nhiêu mà. Cô nhìn có hài lòng không? Sư phụ cong cong khóe miệng, trong thanh âm trầm thấp thư tính còn xen lẫn ý cười nhẹ nhẹ. A Diêu, sư phụ có phải đi nhầm studio không? A Diêu lần nữa giống như gió biến mất tăm. Chăn, người ngoài cửa hình như không phải sư phụ, nhìn ông ta giống tên lừa gạt. Mạc Chăn đang mặc quần vì A Diêu đột nhiên xông vào mà khựng lại, một giây sau, anh bình tĩnh kéo khóa quần, vậy thì là sư phụ không sai. A Diêu, cô nhìn Mạc Chăn vừa mặc quần xong, xấu hổ che mặt. Cô lại chậm một bước rồi, thật là xấu hổ quá đi. Mạc Chăn rửa qua mặt một chút rồi xuống tầng, A Diêu theo sau anh còn đang tò mò hỏi về sư phụ Chăn, sư phụ tên là chi? Ông ấy lớn lên đẹp trai như thế, sao anh không nói sớm cho tôi biết? Mạc Chăn, sư phụ ông ấy trẻ thật đấy, năm nay ông ấy bao nhiêu tuổi vậy? Mạc Chăn, sư phụ ông ấy, sư phụ ông ta không phải tới xem. Góc truyện audio.com, mắt với cô, lần này không đợi A Diêu nói xong, Mạc Chăn đã ngắt lời cô, còn có ông ta là sư phụ tôi chứ không phải sư phụ cô, đừng có gọi bừa. A Diêu. Hừ, thật nhỏ mọn, khi A Diêu lẽo đẽo theo sau Mạc Chăn xuống tầng 1, sư phụ đã tự làm cho mình một ly cà phê yêu nhã ngồi trên ghế sofa phòng khách. Miệng Mạc Chăn co rút bước xuống bậc thang cuối cùng, sư phụ, người đúng là không xem nơi này là nhà người khác. Sư phụ cầm cốc mắc màu trắng trên bàn, nhấp một hớp cà phê nhỏ, con biết mà từ trước đến nay khắp nơi bốn biển đều là nhà của ta. Mạc Chăn, có điều con quỷ nhỏ nhà con ngược lại rất đáng yêu, chẳng trách con luyến tiếc cô ta như thế. Sư phụ nói xong những lời này, phòng khách liền lâm vào yên tĩnh kỳ dị. Mạc Chăn thay đổi sắc mặt mấy lần, nếu như lúc này anh nói không luyến tiếc cô, phải chăng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Sư phụ, anh cũng rất đẹp trai tương đương A Diêu thẹn thùng nói. Mạc Chăn, vậy nên cô chỉ chú ý nửa câu đầu thôi hả? Chẳng qua nói tới tướng mạo của sư phụ, năm ấy lúc Mạc Chăn lần đầu tiên thấy ông ta chính là dáng vẻ này. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, bà ngoại cũng đã qua đời, mà tướng mạo của sư phụ lại không thay đổi dù chỉ chút ít. Quả nhiên là lão yêu quái tu hành ngàn năm, có cái quái gì đẹp trai. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là sư phụ của Mạc Chăn, tên hiện tại là Thường Tâm. Sư phụ đứng dậy khỏi ghế, nhếch khóe miệng khẽ mỉm cười với A Diêu. A Diêu khẩn trương đứng thẳng người, còn kém chưa chào sư phụ theo nghi thức quân đội, chào sư phụ. Con tên bây giờ của con là Aziel. Lông mày sư phụ không giấu vết giật giật, ông ta nghiêng đầu nhìn Mạc Chăn, con lấy tên cho cô ấy. Mắt Mạc Chăn lóe lên một cái, trốn tránh ánh mắt của sư phụ. Sư phụ nhếch khóe miệng, không nói nữa. Ông ta không nói lời nào, Aziel cũng không dám tùy tiện mở miệng. Phòng khách yên tĩnh như vậy một lúc, sư phụ mới quay đầu về phía Aziel nói. Cô vẫn chưa chết, cô biết không? Lúc sư phụ nói câu này cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt kia tựa như nói. Hôm nay là thứ tư, bạn biết không? Nhưng những lời này lại như phán quyết cuối cùng của tòa án với Aziel. Ngây ngốc một hồi lâu, Aziel mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sang phía sư phụ, nếu con vẫn chưa chết vậy sao lại biến thành dạng này? Sư phụ nghiêng người, đối diện với Aziel, con là sinh linh, so với tử linh thì có bản chất khác nhau. Mặc dù ta không biết tại sao con lại hồn lìa khỏi xác, nhưng nếu là sinh linh, thì có thể quay trở lại thân thể mình lần nữa. Mạc Chăn nhíu nhíu mày, đứng một bên giữ im lặng. Dường như Aziel vẫn còn đang tiêu hóa lời của sư phụ, cô nhìn Mạc Chăn một cái, xoay đầu nói với sư phụ. Vậy phải làm thế nào để trở lại thân thể mình? Cái này, sư phụ làm như khó xử dừng một chút, ông ta liếc Mạc Chăn vẫn một mực giữ im lặng, tiếp tục nói, thời cơ còn chưa tới. Thời cơ, Aziel nhìn sư phụ, nghi ngờ chớp chớp mắt, thời cơ gì? Khi nào nó mới tới? Sư phụ cười khẽ một tiếng, dáng vẻ thần thần bí bí kia lại có vài phần phong phạm của thế ngoại cao nhân, thiên cơ bất khả lộ. Aziel, tại sao mấy ông bói cứ nói mãi những lời này? Nếu không thể tiết lộ, vậy ngay từ đầu ông đừng có nói. Aziel căm giận bất bình trong lòng, nhưng sư phụ vứt bỏ Aziel, nói chuyện dân sinh đại sự với Mạc Chăn, nghe nói bò bít tết ở nhà hàng Calai ăn rất ngon, đúng lúc ta còn chưa ăn. Gocchuyenaudio.com Sáng, Mạc Chăn, sáng sớm ăn bò bít tết liệu tiết tấu này có đúng không? Nhà hàng Tây mở cửa à? Nhưng lời này lại nhắc nhở Aziel, mắt cô vụt sáng lên, nhiệt tình đề cử với sư phụ. Sư phụ con có cháo hoa nè. Tối qua nấu cháo yêu nghiệt hai nhưng Mạc Chăn một ngụm cũng không ăn, cô đều nhét hết vào trong tủ lạnh, lúc này lấy ra hâm lại vừa lúc có thể ăn. Không đợi sư phụ đáp lại, cửa tủ lạnh bật mở, một nồi sắt nhỏ bay ra tự bay tới đặt trên bếp ga đột nhiên bật lên. Sư phụ nhướn nhướn mày, rất ngạc nhiên nhìn Aziel một cái, lại còn là một con quỷ nhỏ cần mẫn như thế, chẳng trách Mạc Chăn luyến tiếc cô. Mạc Chăn, ông ta không cần phải 5 lần 7 lượt nhấn mạnh như thế chứ. Chẳng qua lần này anh không bối rối, anh tin nhất định Aziel chỉ nghe nửa câu đầu. Có phải không, Chăn Chăn rất luyến tiếc con ư? Aziel bay tới gần Mạc Chăn, ôm má nhìn anh. Mạc Chăn, đã nói chỉ nghe nửa câu đầu cơ mà. Mạc Chăn vượt qua Aziel tới phòng bếp trông nồi cháo. Chờ cháo nấu xong, anh không đợi Aziel động thủ đã chủ động múc 2 chén, còn lấy ra mấy đĩa thức ăn bày lên bàn. Sư phụ đi tới trước bàn ăn, nhìn kỹ thức ăn trên bàn, gật gù nói. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nếu cháo được nấu lúc này thì tốt hơn. Aziel nghe vậy rũ mắt hơi mất mát cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Vốn dĩ nấu từ tối hôm qua, nhưng Chăn Chăn anh ấy không ăn. Giọng nói u oán cùng với biểu tình uất ức kia tựa như Mạc Chăn là ông chồng bội bạc bị mọi người phỉ nhổ. Đáng sợ nhất là, ngay cả chính Mạc Chăn cũng cảm thấy như vậy. Anh không nói một lời kéo ghế ra, ngồi xuống yên lặng ăn cháo. Lúc này anh chỉ muốn làm một anh chàng đẹp trai an tĩnh ăn cháo, mặc dù anh cho rằng Aziel lại đang diễn trò. Sư phụ nhìn hành động của Mạc Chăn thì càng nhếch cao khóe miệng, ông ta kéo chiếc ghế bên cạnh Mạc Chăn, cũng ngồi xuống yên lặng ăn cháo. Bữa sáng đơn giản nên rất nhanh đã ăn xong, trước sau chỉ có 5 phút chén của sư phụ đã thấy đáy. Ông ta lấy khăn giấy trên bàn lau lau miệng, đứng dậy, để cảm ơn cô đã nấu bát cháo này, vòng tay này tặng cô coi như là quà đáp lễ. Ông ta nhìn Aziel, nhẹ nhàng phong độ nói. Lời vừa thốt trên tay phải như có ảo thuật nhiều hơn một cái vòng tay. Không nhìn ra chiếc vòng là chất liệu gì, hoa văn được điêu khắc tinh tế phức tạp ở giữa điểm xuyết bằng 2 cái chuông xinh xắn, theo động tác tay phải của sư phụ phát ra tiếng chuông lanh lảnh, trong trẻo dễ nghe. Hoa, sư phụ thật lợi hại. Aziel thấy trước mắt sáng lên, nhưng làm thế nào để đeo nó lên tay? Cô không có thực thể, ngay cả quần áo cũng là nhờ phương pháp phiêu phiêu dậy mới thay được. Cái này rất đơn giản. Sư phụ cười cười ý bảo Aziel đưa tay ra. Aziel ngoan ngoãn làm theo, nhìn sư phụ đưa chiếc vòng luồn vào cổ tay mình, cùng lúc đó trên vòng tay có ánh sáng chợt lóe, sư phụ chậm rãi buông tay ra, chiếc vòng lắc lư trên cổ tay Aziel vài cái, nhưng không rơi xuống. Wow, Aziel hưng phấn hô hô tay trái, tiếng chuông cũng theo đó vang lên, Chăn Chăn anh nhìn nè, thật sự đeo được lên. Mạc Chăn nhìn thoáng qua tay Aziel, quay đầu hỏi sư phụ. Cái vòng này có tác dụng gì? Linh hồn cô ấy đã rời thân thể quá lâu, sẽ có tổn hại tới hồn phách. Cái vòng tay này có thể giúp cô ấy giữ được nguyên khí bảo vệ linh thể. Chỉ có điều, sư phụ nói tới chỗ này thì dừng lại, nội trong vòng hôm nay không thể tiếp xúc nhân khí, nếu không sẽ ảnh hưởng tới linh lực của vòng tay. Ồ, a diêu cái, góc chuyện audio.com, hiểu cái không gật đầu, vậy như thế nào mới tính không tiếp xúc nhân khí? Cô ngốc ở nhà là được. Sư phụ nói xong, cúi đầu nhìn Mạc Chăn, chúng ta đi ăn bò bít tết đi. Mạc Chăn, A Diêu, luôn cảm thấy kẻ hèn sư phụ này là một bàn cờ rất lớn. Cách chương.